Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, chương 690, Văn Hạo hiện thân. Thử hỏi khi hôm nay hả? Ai có thể đẩy lui 12 tổ vu bên trong Thủy Thần Cộng Công cùng Hỏa Thần Trúc Dung? 12 tổ vu hung mãnh, tàn bạo, mà lại xưa nay không sợ chết. Bằng không, bọn hắn cũng không dám cứng rắn đổi 9 đường dành cho người đi bộ tông thực lực thú tộc 4 cự đầu. Nhưng bây giờ, nương theo lấy kia một tiếng làm càn, xưa nay lấy hiếu chiến làm tên Trúc Dung cùng Cộng Công lại lui bước. Cái này để người ta, vu, ma, thú 4 tộc cường giả đều chấn kinh. Dù sao, không nói trước 12 tổ vu danh khí bày ở chỗ nào. Liền nói Trúc Dung cùng Cộng Công vừa rồi pháp tướng thần thông. Liền ép tới mọi người không cách nào thở dốc. Liền cái này thực lực đủ để cho người thán phục. Nhưng bây giờ bọn hắn chẳng những lui, mà lại sắc mặt còn tái nhợt. Tựa hồ thụ đến thương tích, kể từ đó, tứ phương mặt thế lực, đều phân biệt xì xào bàn tán. Hỗn độn thần ma bên này, mấy cái dẫn đầu hỗn độn thần ma tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt bên trong trừ kiêng kỵ vẫn là kiêng kỵ. Tình huống tựa hồ có chút không đúng, giống như có cái gì nghiêu bức nhân vật xuất hiện, không biết kế hoạch có phải là còn muốn tiếp tục chấp hành. Ha ha, ta xem ra, 12 tổ vu cũng bất quá như thế, nếu không cũng không về phần bị một câu dọa đến lui xuống tới. Câu nói này ta tán thành, 12 tổ vu bên trong hơi có chút bản lãnh, duy chỉ có đế giang vậy, những người khác không thành tài được. Đúng, nhân tộc trừ phi là hữu sào đại thần tự mình xuất thủ. Nếu không hôm nay qua đi, thiên địa bên trong lại không có nhân tộc chuyện gì. Nếu như hữu sào đại thần xuất thủ, đối đầu chúng ta chủ thượng, không biết ai sẽ thắng. Khẳng định là chủ thượng. Đây còn phải nói, ma tộc như thế, thú tộc bên này, tứ đại cự đầu cũng là rút khỏi vòng chiến. Thần sắc trang nghiêm, vu tộc bên này, các tu sĩ cũng là cực kỳ không hiểu, lẫn nhau thảo luận. Thủy thần cùng hỏa thần xưa nay không yếu tại người. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sợ thành dạng này? Không biết được, nhân tộc tựa hồ tới không tầm thường đại lão. Nhân tộc chưa từng xuất hiện, trừ hiếp sao đại thần cùng thần nông đại đế bên ngoài. Còn có cái gì không tầm thường đại lão? Nếu không có thú tộc đột nhiên xuất thủ tương trợ, từ nay về sau lại không nhân tộc. Tóm lại, bất kể là ai tới, hôm nay nhân tộc vẫn là phải xong đời. Trên thực tế, vui mừng nhất thì chính là nhân tộc bên này. Mặc dù, nhân tộc tu sĩ đều không biết tới là ai, thế nhưng là một câu liền quát lui thủy thần cùng hỏa thần. Càng là khiến 12 tổ vu những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nói rõ người tới không thể coi thường. Kể từ đó, nhân tộc thanh thế mạnh hơn, rốt cuộc không cần bị vu tộc đè xuống đánh. Cái này một hơi nghẹn đến bây giờ, rốt cục đến mở mày mở mặt thời điểm. Thật mạnh, cùng là nhân tộc, ta vậy mà không cách nào dò xét hắn thực lực mạnh cỡ nào. Hắn đến tột cùng là ai? Giờ phút này, Hoa Tư nữ đế, Phục Hy đại đế bọn người sắc mặt cũng tại biến động. Vận dụng thuật pháp thăm dò đối phương thực lực, nhưng đối phương thật giống như giếng cổ đồng dạng, căn bản thăm dò không ra bất kỳ cái gì tin tức. Cái này khiến bọn hắn không thể không kinh. Tại khi hôm nay hả, bọn hắn đều thuộc về nhân tộc mạnh nhất tồn tại. Liên quan tới nhân tộc đến tột cùng có nào đại lão, bọn hắn đều là thanh rõ ràng sở. Nhưng bây giờ người tới rõ ràng giúp đỡ nhân tộc, thế nhưng là bọn hắn lại dò xét không ra người này là ai. Trong lúc nhất thời lại có chút hổ thẹn. Phụ thân, phụ thân. Nhưng vào lúc này, Văn Sơn chữ Nhật Viêm hai người bởi vì kích động mà thanh âm run rẩy, phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Cái này hai tiếng phụ thân, lập tức để người hoàn hồn, chợt nhìn về phía Văn Viêm cùng Văn Sơn hai huynh đệ. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, trong lòng cũng minh bạch cái đại khái, thình lình người đến là Văn Viêm, Văn Sơn hai huynh đệ phụ thân. Bất quá, Văn Sơn cố nhiên là nhân tộc đại đệ tử, nhưng đó là bởi vì bái hữu Sào đại thần vi sư tôn. Bằng không mà nói nhét vào nhân tộc bầy tu sĩ bên trong cũng là người thường một cái. Ai cũng mặc xác hắn. Như vậy, cái này hai huynh đệ tu vi không như thế nào. Vậy bọn hắn phụ thân cũng không nên quá mạnh. Há có thể dọa lùi Trúc Dung cùng cộng công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Đông đông đông, đông đông đông. Tại một trận tiếng vang bên trong, Văn Viêm cùng Văn Sơn hai người đã hướng phía một cái phương hướng quỳ lạy xuống tới. Lệ rơi đầy mặt, trong miệng tự lầm bầm nói: "Phụ thân, hài nhi rốt cục nhìn thấy ngài." Cứ việc Ô Gia lĩnh tụ tập các phương lực lượng tinh nhuệ, mà lại ngay tại thiết huyết đại chiến, thân là nhân tộc thiếu đế cùng Dương Mi phái đệ tử, khóc sướt mướt thực sự không giống như đồn đại. Nhưng cái này cũng trách không được Văn Viêm cùng Văn Sơn. Đổi lại là bất luận kẻ nào cùng phụ thân tại một cái dị thế giới phân biệt hồi lâu, đoán chừng cũng sẽ kích động khóc lên. Lại nói, vừa rồi tại đại chiến bên trong, đôi huynh đệ này kém chút bị Trúc Dung cùng cộng công tháo thành tám khối, kém chút chính liền cùng phụ thân thiên nhân cách xa nhau. Cho nên bỗng nhiên gặp mặt, kích động lại ủy khuất, cho nên mới trào nước mắt. Nhất là Văn Diễm, đây là hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến thân nhân phù hộ cảm giác, hơn nữa còn là mình phụ thân. Coi như bọn hắn tại nhân tộc bên trong rất có thân phận, nhưng ở mình trước mặt phụ thân cuối cùng vẫn là tiểu hài. Âm thầm, ma tộc, ha ha, vốn cho rằng tới là nhân tộc không tầm thường nhân vật, nhưng là bây giờ xem ra, bất quá là nhân tộc thiếu đế phụ thân mà thôi. Nếu không phải hữu Sào đại thần che chở, bản thân ma giết chết một cái nhân tộc thiếu đế không cần tốn nhiều sức. Hắn phụ thân càng là cái hạng người vô danh, chẳng có gì ghê gớm. Đúng, nhân tộc thiếu đế cũng không có gì đầu óc. Nếu không gọi một tiếng này cha, có lẽ chúng ta còn có kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại có thể buông ra mang đại khai sát giới. Ha ha, một tiếng này cha kêu ta đặc biệt yên tâm. Vốn đang coi là cần số một thần ma tự mình xuất thủ, nhưng là bây giờ xem ra kế hoạch bình thường tiến hành, lại chờ một lát một chút liền đem người vô thú tam tộc một mẻ hốt gọn. Cái này cha xuất hiện quá kịp thời, vừa vặn đem hắn cũng giết chết. Dạng này để tránh đêm dài lắm mộng. Khi nghe được Văn Sơn huynh đệ gọi cha về sau, mấy trăm hỗn độn thần ma dẫn đầu thần ma chẳng những không có hoảng, ngược lại tùy ý nở nụ cười. Thình lình, tại bọn hắn trong lòng, căn bản cũng không đem nhân tộc thiếu đế phụ thân đặt ở trong mắt. Dù sao, tương đối đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn 3000 thần ma mà nói, Văn Hạo hoàn toàn chính xác thuộc về hạng người vô danh. Bất quá, đây là hiện tại, tiếp xuống tới tại các phương tu sĩ trong lòng, ai cũng không dám xem nhẹ nhân tộc thiếu đế phụ thân Văn Hạo. Bởi vì tiếp xuống tới hắn sẽ giết ra một phen uy danh. Thiếu đế phụ thân, Toại Nhân đại đế cùng Hoa Tư nữ đế nhìn thấy Văn Sơn quỳ xuống, càng thêm chấn kinh. Bọn hắn đã sớm biết nhà mình thiếu đế một mực tại tìm kiếm mình mà phụ thân, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hắn phụ thân vậy mà như thế thần bí. Các ngươi có lời gì sau này hãy nói. Đứng tại một chỗ trên núi lớn phương, Văn Hạo bình tĩnh nói. Phía sau hắn còn đứng lấy một cái toàn thân bị áo đen bao khỏa nam tử áo đen. Kỳ thật ban sơ kia âm thanh quát lớn là nam tử áo đen phát ra, nhưng ở trận tất cả mọi người tưởng rằng Văn Hạo quát lui Trúc Dung cùng cộng công, người đều có vảy ngược. Văn Hạo vảy ngược chính là Văn Sơn, Văn Viêm cùng thê tử Thái Văn Cơ xúc phạm hắn vảy ngược người, bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn. Cường thế, khủng bố, đây chính là Văn Hảo thời khắc này trạng thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.